Em hỏi anh, em hỏi anh bao giờ trở lại. Xin trả lời, xin trả lời, mai mốt anh về. Anh trở lại có thể bằng chiến thắng Playmate hay Đức Cơ Đồng Xoài Bình Giã. Anh trở về, anh trở về hàng cây nghiêng ngang. Anh trở về có khi là hòm gỗ cai hoa. Anh trở về bằng chiếc băng ca trên trực thăng sơn màu tang trắng. Em hỏi anh, em hỏi anh bao giờ trở lại. Xin trả lời, xin trả lời, mai mốt anh về. Anh trở về chiều hoàng chốn nắng bóng xuống buồn lim kín đời anh. Anh trở về bờ tóc em xanh chít khăn xô lên đầu vội vã. Em hỏi anh bao giờ trở lại. Xin trả lời, xin trả lời, mai mốt anh về. Anh trở lại đây kỳ vật viên đã ăn đồng đen. Anh cho em sang sông làm kỷ niệm. Anh trở về, anh trở về trên đôi nàng gỗ. Anh trở về, anh trở về bãi tương cụt chân. Em ngại ngùng dạo phố mùa xuân bên người yêu tật nguyền trai đá. Em hỏi anh, em hỏi anh bao giờ trở lại. Xin trả lời, xin trả lời, mãi mốt anh về. Anh trở về nhìn nhau xa lạ. Anh trở về dáng dở đời em. Ta nhìn nhau ánh mắt chưa quen, cố quên đi một lần chăn trối. Xin trả lời, mai mốt anh về. Anh trở lại đây kỳ vật viên đã ăn đồng đen. Anh cho em sang sông làm kỷ niệm. Anh trở về, anh trở về trên đôi nạng gỗ. Anh trở về, anh trở về bãi tướng cụt chân. Em ngại ngùng dạo phố mùa xuân bên người yêu tật nguyền trai đá. Em hỏi anh, em hỏi anh bao giờ trở lại. Xin trả lời, xin trả lời, mãi mốt anh về. Anh trở về nhìn nhau xa lạ. Anh trở về dáng dở đời em. Ta nhìn nhau ánh mắt chưa quen, cố quên đi một lần chăn trối. Em ơi, em hỏi anh, em hỏi anh bao giờ trở lại. Xin trả lời, xin trả lời, mai mốt anh.